Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, Thánh Nhân. Đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Lời nói lạnh như băng quanh quẩn, ánh trăng quang mang nở rộ, tại cái này mênh mông bên trong thiên địa, giống như đại đế xuất thế đồng dạng. Một đạo to lớn hư ảnh sừng sững giữa thiên địa, vô tận hằng cổ khí tức lan tràn ra, dường như so thái sơ khí tức càng thêm lâu dài, có thể truy tố đến vô tận hỗn độn bên trong. Oanh, thiên địa ong ong, toàn bộ triệu quốc thiên địa đều phảng phất tại kịch liệt lay động. Chòm sao lóng lánh, vô tận thần quang diệu thế, đem đêm tối biến thành ban ngày. Trần Tiểu Minh nắm ngoan nhân đại đế tay ngọc, giống như quân lâm thiên hạ quân vương đồng dạng. Thần quang hiện lên, thiên tướng màu thủy, tuôn ra thần quang, từng đóa ngân liên ở trong hư không nở rộ. Nở rộ, phát ra vô lượng lượng không gian thần quang, màu bạc hào quang óng ánh hóa thành một đầu thiên lộ, thông hướng hư không vô tận chỗ sâu. Giờ phút này Trần Tiểu Minh trên thân hào quang màu bạc đại lượng lan tràn ra, phiêu giật giữa thiên địa, tiêu tán lấy, vô số bản nguyên ánh sáng tràn ra, trôi qua tan thành bọt nước, nhưng Trần Tiểu Minh không quan tâm. Hắn giờ phút này, trong mắt sớm đã không có trước đó lo lắng, huyết mạch bản nguyên biến mất lại như thế nào. Hắn Trần Tiểu Minh, treo bước một cái. Chỉ là một cái không gian cây liễu huyết mạch bản nguyên mà thôi. Cái này đều không bỏ xuống được, lại như thế nào gánh vác được treo bức danh tiếng. Giới này có đạo, giới này chảm đạo, giới này ngộ đạo. Hắn, Trần Tiểu Minh, liền muốn tại giới này đi ra chính mình đạo. Treo bức chi đạo, chém hết rào, mới được gặp ta thật. Giết, vô tận tràn ngập sát cơ trên 9 tầng trời. Nhìn qua lại lần nữa hướng về chính mình cùng ngoan nhân đại đế mà đến bóng người. Trần Tiểu Minh trên tay phải một thanh ngân sắc bản nguyên chi kiếm ngưng tụ. Chứng đạo chi lộ, trước hết theo ngươi bắt đầu. Kiếm quang sáng chói chảm phá hư không, uy thế kinh khủng, dẫn động cửu thiên tinh thần. Hư không vô tận thần tinh rơi xuống, thần quang giống như cuồn cuộn hồ nước đồng dạng. Đem người tới bao phủ, hưu, ba vị đại năng cấp cường giả, chỉ có một người theo thần quang trong hải dương bay ra. Thủy triều lên xuống phun trào, sáng chói ngân quang giống như thiên địa sơ khai đồng dạng. Trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn, đem sinh cơ diệt tuyệt, không tốt, đi mau, kinh khủng thiên tượng, thần quang hải dương ở trong hư không phun trào lấy. Bao phủ khắp nơi, trên bầu trời đêm quần tinh rơi xuống vô tận tinh quang, sáng chói kiếm mang vượt qua hư không, đánh giết lấy một vị lại một vị đến tính mạng con người. Đi mau, thực lực của hắn khôi phục, mau gọi Huyền Ngọc Thánh Địa truyền âm, bọn họ ở chỗ này. A, đừng có giết ta, từng tiếng giống giận dữ, vang vọng đất trời. Có thể đến đây đuổi giết bọn hắn, thấp nhất cũng đều là nửa bước đại năng cấp cường giả. Lúc sắp chết, tuyệt vọng tiếng giống để mặt đất vỡ nát, dãy núi sụp đổ, toàn bộ triệu quốc cảnh giới, trong nháy mắt giống như tận thế hủy diệt đồng dạng. Hào quang màu bạc ngưng tụ, Trần Tiểu Minh tay trái đột nhiên đối với hư không tìm tòi. Chỉ thấy trên trời sao mới. Một đạo kinh khủng hư không vết nứt xuất hiện, tiện tay một chỉ không biết nói vượt ngang bao nhiêu ngàn dặm ngân quang bàn tay to. Đối với dưới thân truy sát người tới đè xuống, phạm âm lượn lờ, thần quang hiện lên, tinh hà chi lực hóa thành thiên thạch rơi xuống. Kinh khủng hào quang màu bạc xé rách hư không, dưới thân người tới có lòng muốn trốn, lại là phát hiện toàn bộ hư không giam cầm. Giống như hóa thành một bức tranh đồng dạng, bất lực mà tuyệt vọng nhìn qua rơi hạ thủ trường, không khỏi có một chút hối hận. Dừng tay, một tiếng gầm thét, Nơi xa một đạo quang mang chói mắt vọt tới, kinh khủng sóng âm lan truyền, toàn bộ hư không nổi lên một trận gợn sóng, bị giam cầm không gian trong nháy mắt bị phá ra. Mọi người mắt thấy người tới uy thế, đều là vui vẻ. Hư, quát lạnh một tiếng truyền tứ phương, hư không vô tận, ngân quang không ngừng, thiên địa lật úp, cùng giết cơ hội, sáng chói hào quang màu bạc diệu thế, chặn người tới uy thế, đáp áp thiên địa ngân quang bàn tay to một trưởng vỗ dưới, đem trọn phiến hư không đập nát phai mờ, trong đó bóng người đều rảo sát hầu như không còn. Ngươi dám! Tiếng hét phẫn nộ vang vang chín tầng trời, thiên địa ong ong, đại đạo pháp tắc xen lẫn, điềm lành lượn lờ, thiên địa đảo ngược cơ hội, tinh quang đình trệ, khí tức kinh khủng còn chưa tới gần, liền đã uy áp thiên địa. Ông, thiên địa chấn động, xa xa trên đường chân trời, sáng chói thần quang bao phủ một bóng người, chậm rãi đến, bóng người xem ra gầy gò dị thường, lại dường như nghĩ thông suốt vô cùng lớn núi một dạng. Muốn áp sập cái này vạn cổ thanh thiên, bóng người đi rất chậm, nhưng lại tương đương khiếp người, giống như là trải qua vô lượng kiếp đồng dạng, thân thể cùng thiên địa đại đạo đem kết hợp, hòa vào đại đạo pháp tắc ở giữa, khắp nơi lún xuống, trên bầu trời hạ xuống các loại quang hoa, thiên âm không dứt, giống như là đang vì hắn mà ong ong, hừng hực quang mang diệu thế, hóa thành một đạo kim sắc thiên lộ, nối thẳng Trần Tiểu Minh trước người, tắm rửa ánh sáng, người khoác viền vàng, dưới chân đại đạo pháp tắc làm bạn, trong con người đều là tang thương, một cỗ hằng cổ chi khí đập vào mặt, Trần Tiểu Minh trước người lóe lên ánh bạc, đem cản lại, bán thánh, vẫn là thánh nhân. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, cái sau như vậy thực lực, lại là vượt qua thần vương, đến mức là bán thánh vẫn là thánh nhân. Trần Tiểu Minh liền không có cách nào xác định, giết ta thánh địa thánh tử, lại đồ sát ta đông hoang vô số tuấn kiệt. Hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Quang mang thối lui, là một vị ông lão mặc áo trắng, lão giả tóc trắng phơ, khí tức như vực sâu như hồng, trong mắt tang thương chi sắc, phảng phất đã trải qua vạn cổ đồng dạng, cùng ta ngoan ngoãn trở về, cho ngươi một thống khoái. Lão giả nói sao làm vậy? Thiên địa đại đạo xen lẫn thành từng đạo xiềng xích, hướng về Trần Tiểu Minh cùng ngoan nhân đại đế hai người câu tới. Xiềng xích xen lẫn, vang vọng trên trời dưới đất. Ù ù oanh minh, cũng không biết truyền đi bao nhiêu 10.000 dặm. Phía trên hư không tại sụp đổ, hỗn độn quang ẩn hiện, xiềng xích bổ động lên màu bạc hào quang óng ánh, giống như tại bổ ra từng tòa tiểu thế giới, im lặng nhiều hơn một loại khai thiên khí thế. Một mực ở một bên ngoan nhân đại đế, trong tay tiên kiếm thần quang phun trào, định xuất thủ, cũng là bị Trần Tiểu Minh ngăn lại. Ta nói qua, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Liền xem như thánh nhân cũng không được. Hơi hơi quay đầu, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt đều là nhu tình. Ngoan nhân đại đế gặp chi sững sờ. Ngay tại ngây người thời khắc, Trần Tiểu Minh thể nội hào quang màu bạc phun trào. Vốn cũng không có lĩnh ngộ hoàn toàn huyết mạch bản nguyên chi lực. Giờ phút này lấy ra thì dùng, dù sao đều muốn tiêu tán, sao không lấy ra trước dùng một phen. Kinh khủng ngân quang bạo phát, một cỗ vô tận hằng cổ khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn ra. Trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, không cách nào lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, vội vàng phía dưới, phá hư Trần Tiểu Minh thể nội, khôi phục, trong miệng khí huyết dâng lên. Trần Tiểu Minh quan trọng hàm răng, tâm lý mặc niệm một tiếng, hệ thống mặt bảng phía trên khôi phục một chút, tinh thuần năng lượng tuôn ra nhập thể nội, khôi phục Trần Tiểu Minh thụ thương thân thể. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, lão giả quát lạnh một tiếng, một tay cầm ra, đại đạo pháp tắc đánh ra, bên trong thiên địa hóa thành một đạo hư không chi thủ. Không có đối với Trần Tiểu Minh mà đến, nhưng là đúng lấy sau lưng Ngoan Nhân Đại Đế mà đi. Trong chốc lát, Trần Tiểu Minh trong mắt lửa giận thiêu đốt, một cỗ vô tận sát ý tràn ngập, hư không đóng băng, hào quang màu bạc chớp động, hóa thành một tôn tuyệt thế sát thần. Cút, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.